Khẩu khí các con thực không nhỏ nhỉ, mua nhà cần bao nhiêu tiền, các con có biết không? Biết à, cần đã hỏi giá thị trường rồi, nhà trên Tiền Hồ Trấn, vừa thì khoảng 6, 7 vạn là mua được, lớn hơn ít thì khoảng 10 vạn, còn tốt hơn nữa thì càng đắt, nhưng chúng ta mua nhà tầm 10 vạn là được rồi. Thẩm Húc Thần nói, trong thẻ này có hơn 20 vạn, vẫn còn dư lại một ít. Sao các con lại có nhiều tiền như vậy? Không phải là lấy tiền của Châu ra đấy chứ? Ông Thẩm rất không cao hứng hỏi. Ông nội, không phải Thần Thần vừa nói rồi sao, đây là do Thẩm Húc Thần viết kế hoạch kinh doanh được trả tiền. Cố Vọng Thư bĩu môi, công ty dựa theo bản kế hoạch của Thẩm Húc Thần có thể kiếm được rất nhiều tiền, bọn họ có lời cũng không keo kiệt hồi báo. Ý con là, 20 vạn này, Thần Thần có thể yên tâm nhận, bởi vì nhân tài rất đáng giá. Thần Thần kể lại sự tình từ đầu tới cuối cho ông Thẩm nghe. Than trong chậu đã bị đốt hết thành tro, bọn họ mới rời phòng khách đi ngủ. Ngoài dự kiến của Thẩm Húc Thần, sau khi ông Thẩm hỏi rõ ràng nguồn gốc số tiền, liền phi thường tán đồng việc mua nhà trên Tiền Hồ Trấn. Thẩm Húc Thần tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu rõ suy nghĩ của ông nội. Ông sợ vạn nhất ông qua đời, căn nhà hiện tại sẽ bị trường học thu lại, vậy hai chị em bọn họ sẽ không còn nhà để về. Một khi đã vậy còn không bằng nhanh chóng mua nhà. Dù sao có nhà có thể ở cả đời, tiêu tiền cũng không tính là thua thiệt. Cách chương.